Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 364, chương 362, tới một lần chân thương lành. Tình huống như thế nào? 1. X, dược cao bôi ở miệng vết thương. Tô Tích Thủy vốn cho rằng sẽ rất đau. Dù sao bắp chân vết thương còn rất sâu. Loại thương thế này là nhất định phải đi bệnh viện. Người đi chỗ khám bệnh, cộng đồng bệnh viện những cái kia, người ta đều sẽ khuyên ngươi đi bệnh viện lớn. Tô Tích Thủy lúc đầu cũng nghĩ lấy đi bệnh viện lớn. Nhưng nàng tín nhiệm Sở Phàm a. Sở Phàm nói có cái bằng hữu có đặc hiệu dược, không chỉ có thể nhanh chóng chữa khỏi chân của mình tổn thương, còn có thể tẩy sẹo ngấn. Mặc dù nói pháp khả năng hơi cường điệu quá, nhưng Tô Tích Thủy tin tưởng Sở Tương Đương Phàm. Thuốc thoa xong, Sở Phàm hỏi: "Thế nào, có cảm giác gì sao?" Tại sao muốn hỏi Tô Tích Thủy? Bởi vì trong lòng hắn cũng không chắc a. Dùng máu dán tại vết thương, ai cũng không gạch dưới từng nghe nói qua a. Mặc dù tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong có, nhưng đây không phải là hiện thực a. Tô Tích Thủy cẩn thận thể nghiệm một chút, sau đó tổ chức một chút tiếng nói của mình. Nói: "Ếch, có chút ngứa, có chút nha, còn có chút thanh lương." "Ếch, thần kỳ như vậy sao?" "Ai nha, ngứa qua ha." Tô Tích Thủy đột nhiên kinh hô lên. Sở Phàm lập tức khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi: "Không, không có việc gì a. Chẳng lẽ ngươi đối máu?" "Khục, đối thuốc này dị ứng sao?" "Không phải, liền là ngứa lợi hại." Tô Tích Thủy lắc đầu nói, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ miệng vết thương hoàn toàn chính xác không đau. Thay vào đó, lại giống như là bị người cào gan bàn chân đồng dạng ngứa. Nghe xong Ngô Tích Thủy tự thuật, Sở Phàm cũng là có chút điểm mộng. "Cái gì? Không thương ngược lại ngứa? Ngươi cái này, như vậy vết thương rất lớn, coi như đặc hiệu dược xoa cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hết đau a." "Bất quá không có việc gì bất lương phản ứng là được. Tối thiểu cũng có thể yên tâm không phải? Đây là huyết dịch của mình biến dị mang tới kỹ năng đặc hiệu. Dựa theo dĩ vãng kỹ năng đến xem, là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Lại thêm Tô Tích Thủy nhìn không có chuyện gì, Sở Phàm triệt để yên tâm. "Đi về nghỉ ngơi đi." Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tô Tích Thủy nhẹ gật đầu, nói: "Ừm, vậy lúc nào thì thay thuốc a?" "Lúc nào thay thuốc?" Sở Phàm biểu thị: "Ta mẹ nó cũng không biết a." Hắn bịa đặt nói: "Ừm, 2 ngày 1 đổi, đến lúc đó ta đi đón ngươi." "Tốt." Tô Tích Thủy gật đầu nói. "Cái gì?" Sở Phàm lừa Tô Tích Thủy. "Xin nhờ, cái này gọi lời nói dối có thiện ý có được hay không? Trực tiếp giả lập một cái bằng hữu của ta, chữa khỏi Tô Tích Thủy chân tổn thương. Đây không phải người tốt ta tốt mọi người tốt mỹ mãn kết cục mà." Trên đường, Tô Tích Thủy giống như là tại qua loa, đều là nói: "Ừm, nha, ha ha, thật sao?" Loại này nhìn như rất qua loa từ, nhưng kỳ thật cũng không phải là nàng qua loa Sở Phàm, mà là Tô Tích Thủy chân tổn thương có không giống biến hóa. Hiện tại không có ngứa ngáy như vậy, nhưng cùng trước đó cảm giác có khác biệt. Từ lúc mới bắt đầu thanh lương, đến bây giờ hơi nóng, tựa như là một bình nước chậm rãi đốt lên giống như. Một chút xíu tại làm nóng. Người muốn nói vết thương nóng coi như xong, nhưng vì cái gì toàn bộ chân cũng bắt đầu nóng lên? Chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch thông thấu quan hệ? Tô Tích Thủy cũng rất nghi hoặc. Từ từ, từ một cái chân bắt đầu biến thành 2 cái đùi nóng. Nhưng loại này, nóng, không chỉ có không khó thủ, ngược lại để cho người ta có loại hưởng thụ thể nghiệm là cái quỷ gì? Cái này khiến Tô Tích Thủy nghi ngờ hơn. Cái gì a đây là? Đại khái lại ngừng 4 sau 5 phút. Nóng, không còn là vây quanh chân, Vậy mà nghĩ Tô Tích Thủy dưới đũng quần dũng mãnh lao tới. A tương đương, Tô Tích Thủy đột nhiên hô lên âm thanh. Hả? Sở Phàm nghi hoặc nhìn Tô Tích Thủy. Không biết nàng, a, một tiếng là có ý gì? Chủ yếu cái này âm thanh, a, còn gọi như thế. Quen thuộc, tựa như mỗi lần Tô Tích Thủy đến đỉnh đầu lúc loại kia, a, tương đương lúc này. Tô Tích Thủy nhìn về phía Sở Phàm, nhưng ánh mắt của nàng đã bắt đầu nổi lên. Xuân, nước, đồng thời một cái tay còn dò xét đi qua. Lãnh Sở Phàm dưới đũng quần đầu người. Khục, dưới đũng quần huynh đắc. Sở Phàm, ngoạc kép, cứ như vậy bức thiết muốn có được ta sao? Chủ yếu chân ngươi còn có tổn thương. Một hồi, động, lúc thức dậy không tiện a. Chủ yếu chân ngươi còn có tổn thương. Một hồi, động, lúc thức dậy không tiện a. Nhưng Tô Tích Thủy đã sắp không nhịn nổi. Nàng dưới đũng quần đã tràn lan. Xem chừng quần jean đều nhanh thấu. Không đúng, Tô Tích Thủy chính mình cũng rất nghi hoặc. Liền xem như thật nhiều ngày không gặp. Cùng Sở Phàm kia cái gì thời điểm cũng không trở thành sẽ như vậy tràn lan. Hôm nay chính mình là chuyện gì xảy ra a? Mặc kệ, dù sao trước giải quyết tràn lan vấn đề này. Nhanh, tìm một chỗ, Tô Tích Thủy nói. Sở Phàm bất đắc dĩ nói, hôm nào đi, người chân này không tiện, vạn nhất lại đụng phải làm sao bây giờ? Không, liền muốn hiện tại mà. Van cầu ngươi á, Tô Tích Thủy một bộ dáng vẻ đáng thương, mắt to nháy nháy nhìn xem Sở Phàm. Sở Phàm, ngoạc kép, tốt tốt tốt, ngươi thụ đả thương ngươi lão đại, nghe ngươi còn không được sao? Đợi chút nữa ta quan tâm điểm ngươi, toàn trường ta động còn không được mà. Converter, không xe rẽ ngoặt, lân cận tìm cái khách sạn, trả tiền, cầm thẻ phòng. Sở Phàm ôm Tô Tích Thủy liền lên đi. Một lúc bắt đầu, Sở Phàm vì chiếu cố đến Tô Tích Thủy chân tổn thương, động tác của hắn không có có rất lớn. Khó được, ôm nhu, một lần. Tô Tích Thủy cái chủng loại kia, nóng, đạt được làm dịu. Thoải mái kém chút để nàng bất tỉnh đi qua. Nhưng làm dịu thời gian rất ngắn. Đại khái là chừng 10 phút đồng hồ. Loại kia nóng, lần nữa đột kích, đồng thời tới so trước đó càng thêm hung càng thêm mãnh. Cơ hồ quét sạch Tô Tích Thủy toàn thân. Ngươi, tốc độ ngươi nhanh một chút. Tô Tích Thủy ôm Sở Phàm, dùng gần như cầu khẩn ngữ khi nói. Cái gì, nhanh một chút? Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Tốc độ của ta có thể so hiện tại nhanh n lần. Nhưng chân của ngươi, được được được. Trước đó quả thật có chút chậm, vậy liền nhanh thêm một chút đi. Thế là, Sở Phàm tăng nhanh tốc độ, lại nhanh, lại nhanh, lại nhanh. Sở Phàm, ngoạc kép, cái này đã cùng bình thường tốc độ không sai biệt lắm. Nhưng Tô Tích Thủy còn phải lại nhanh, bình thường cái tốc độ này nàng liền gánh không được. Nhưng hôm nay vì cái gì còn phải lại nhanh? Lúc này, Tô Tích Thủy trực tiếp xoay người ngồi đi qua. Nàng nói, ta tự mình tới. Ngoạc kép, người kiềm chế một chút, đừng làm bị thương chân. Sở Phàm im lặng nói. Tô Tích Thủy phảng phất không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Từ đầu tới cuối duy trì nhất định tốc độ. Đường sự tình kết buộc một khắc này. Tô Tích Thủy ngửa đầu nhìn trời. Toàn bộ thân thể phảng phất bị sét đánh đồng dạng cứng đờ. Ngày kế tiếp, Sở Phàm đồng dạng thức dậy rất sớm. 6 điểm nhiều một chút. Trời còn có chút hắc liền tỉnh. Tô Tích Thủy cũng tỉnh. Hay là nói nàng một đêm đều ngủ không ngon. Bởi vì vết thương nơi đó đơn giản đại đặc sắc. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì có ngứa, nha, chua, thanh lương, nóng rực các loại thể nghiệm. Cái gì? Nghe xong Tô Tích Thủy, Sở Phàm biểu lộ kinh ngạc. Ngươi cái này là không phải là nói hơi cường điệu quá rồi? Làm sao lại có nhiều như vậy thể nghiệm hả? Lúc này, Tô Tô Tích Thủy đột nhiên kinh hô lên. Ai nha, kia thiếp thuốc cao rơi á. Sở Phàm vội vàng nhìn lại, nhưng sau đó hai người đều sợ ngây người, vết thương khỏi hẳn. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tới một lần chuyện này, đối vết thương khỏi hẳn có trợ giúp? Sở Phàm một mặt mộng bức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?